Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 311, thứ 309 nhân hình giết khí. Báo cáo thắng lợi, cửu quốc 100 nhân tiểu đội phân biệt theo 9 phương vị đem một đám dã thú súng lại ở tại trung tâm, theo ngoại vi bắt đầu chém giết nhỏ đi phạm vi. Những dã thú kia tất cả đều là đói bụng 1-2 ngày. Lúc này thấy đến thức ăn đang ở trước mắt, cũng tất cả đều phát liễu ngoan, nhượng trận này chém giết càng thêm đẫm máu, càng thêm nguy hiểm đoạt mệnh. Các quốc gia binh sĩ cơ hồ hóa thành mãnh hổ cùng dã thú chém giết. Chỉ thấy một chi mặc mực y khoác màu đen áo giáp bách nhân đội ngũ, cấp tốc từ phương Tây xé mở một người, tuy không có nơi đi qua một mảnh thi hài. Thế nhưng kia bách nhân đội ngũ lại cực kỳ ăn ý. Từng chiêu từng thức chẳng sợ một đứng thành hàng đô có vẻ rất có quy luật. Dễ thủ khó công, tiến hành theo chất lượng. Hàng trước dao dài, trung gian trường mâu, hậu phương cung tên, phối hợp thiên y vô phùng. Nhượng sở hữu nhào lên dã thú tất cả đều có đến mà không có về. Cũng không phải là bởi vì chi đội ngũ này ăn ý mới hấp dẫn mọi người chú ý, mà là bởi vì chi đội ngũ này tùy thời biến hóa đội hình. Đó là một loại đối địch trận pháp, xảo diệu làm cho người ta không thể không vì chi ghé mắt. Trên đài cao nhân thấy một màn như vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia ít nói nhưng trước sau mặt mỉm cười Ngu Quốc quốc chủ Ngu Dương Hành, không nghĩ đến Ngu Quốc vậy mà đem trận pháp vận dụng đến trong chiến đấu. Quả thật là diệu, Nam Phong Hạc lên tiếng ca ngợi một câu. Đáy mắt lại có khó có thể bắt ám sát, mặc dù đã sớm ở sách cổ ghi chép trông được đến có liên quan trận pháp ghi chép. Thế nhưng hiểu được này ảo diệu bày trận phương pháp nhân ít lại càng ít. Chớ nói chi là vận dụng ở trên chiến trường, hiện nay cũng là Yên Quốc lục tiểu chiến thần Trung Quý Mộ Thương và Sở Quốc chết đi trấn quốc công. Vận dụng quá. Không nghĩ đến cùng bọn họ kỳ quốc đồng dạng thực lực Ngu Quốc. Vậy mà cũng sẽ như thế huyền diệu trận pháp, đây cũng không phải là cái điểm lành. Nghe nói Ngu Quốc đại tướng Tinh Thiên dụng binh như thần. Chẳng lẽ này trận pháp chính là Tinh tướng quân nghĩ ra được? Vệ Kỳ như có điều suy nghĩ hỏi một câu, Ngu Dương Hành gật gật đầu. Đáy mắt thoáng qua một mặt cùng có vinh yên kiêu ngạo cùng ý vị sâu xa nhu hòa. Đây đúng là Tinh Thiên nghĩ ra được trận pháp, danh bát quái lưỡng nghi trận. Trận này ảo diệu chỗ liền ở chỗ hay thay đổi. Hóa một là thất tấn tinh dạ và Tề Thiên Anh nghe nói nhao nhao nhìn về phía khu vực săn bắn. Tế tế quan sát Ngu Quốc bách nhân đội ngũ, xác thực phát hiện kia 100 nhân tổng làm cho một loại vô số ảo ảnh cảm giác. Nhất là xung quanh mang tất cả cát vàng, liền có vẻ hay thay đổi. Khó có thể tìm kiếm ân ni quý quân nguyệt chú ý tới Ngu Dương Hành đáy mắt kia một mặt khác thường. Thần sắc, trầm tư chuyển con ngươi nhìn về phía dưới hơi nghiêng trầm tĩnh nhìn khu vực săn bắn chém. Giết Ngu Thiên Lê, ngồi ở quý quân nguyệt bên người Tần Lan Tuyết vốn là thời khắc ngóng nhìn nàng. Tự nhiên không có sai quá nàng trầm tư ánh mắt, bên môi quyển tiểu ý tràn ra hai chữ. Là nàng, này không hiểu ra sao cả một câu nói người bên cạnh nghe không hiểu. Thế nhưng quý quân nguyệt lại có thể động, hơi ngước mắt nhìn lại Tần Lan Tuyết, thích ý cười, thật là một nhân tài, hiểu được đem trận pháp vận dụng ở trong quân đội cũng tính. Còn dùng như vậy kỹ càng, tâm trí mưu lược chút nào không sai, nếu như tùy ý nàng bay lượn, tất nhiên cũng là chấp trưởng một phương kẻ mạnh. Như thế nhượng quý quân nguyệt càng lúc càng chờ mong Ngu Thiên Lê công chiếm Nam Tống lúc. Chắc hẳn đến lúc nhất định sẽ rất đặc sắc, cơ diệc hạ an vị ở Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt bên cạnh. Tự nhiên nghe thấy hai người đối thoại, cơ diệc hạ ngồi bên cạnh Sở Vân Nguyệt cũng bởi vì có nội lực quan hệ. Nghe rõ ràng hai người đối thoại, mặc dù không rõ ràng lắm hai người đang nói ai. Bất quá đủ để cho bọn họ xác định Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt tự hồ là nhận thức Tinh Thiên. Đối với lần này, Sở Vân Nguyệt tịnh không cảm thấy thế nào. Dù sao so với quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhận thức một Tinh Thiên. Còn là hai người kia quỷ thần khó lường lực lượng càng gọi người kinh ngạc. ở như vậy so sánh hạ, đừng nói nhận thức một tinh thiên, dù cho thiên hạ này bị hai người bỏ vào trong túi. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại chỉ cảm thấy đương nhiên. Cơ Diệc Hạ nhìn hai người ăn ý bộ dáng, mi mắt híp lại, nói cái gì cũng không nói. Quay đầu trở lại nhìn về phía khu vực săn bắn, chỉ thấy một chi trăm người hồng giáp quân đằng đằng sát khí. Bén không thể đỡ, nơi đi qua đẫm máu bốn phía, thấy mọi người tâm can nhi đô run rẩy theo. Kia trường thương quét ngang, trực tiếp liền đem dã thú toàn bộ xé rách hung tàn cử chỉ. Làm cho người ta chân chính thấy được này chi hồng giáp long binh tàn khốc đẫm máu. Bên kia hắc thiết quân đồng dạng dao dài sở hướng, nhuệ khí bức người, quét ngang đi trước, mặc dù không có hồng giáp long binh như vậy đẫm máu hung tàn. Nhưng cũng thấu mãn lưỡi dao bàn sắc bén, 100 nhân liền hình như hóa thành một thanh chuôi dày đặc lưỡi kiếm mỏng. Không ngừng thu gặt sinh mệnh, rõ ràng nên nhượng mọi người chấn động. Thế nhưng lại, mọi người ở đây nhịn không được lên tiếng thán phục lúc. Phương Đông một chi như gió xoáy quét ngang mà qua đội ngũ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhượng trong lòng mọi người quyển khởi sóng lớn triệt để biến thành sóng to gió lớn. Bởi vì kia một chi đội ngũ đi tới tốc độ quá mức mau. Hạ thủ động tác quá mức nhanh nhẹn, nơi đi qua cơ hồ như thu gặt cơ bình thường thắt cổ sở hữu sinh mệnh. Rất xa nhìn lại, mọi người thấy không rõ lắm bọn họ thần sắc, chỉ có thể nhìn đến bọn họ ở cát vàng chung đều nhịp động tác. Như vậy sắc bén hung tàn, bên kia nhanh nhẹn rất nhanh, cơ hồ là giơ tay chém xuống gian liền có một điều sinh mệnh bị rào cắt. Rõ ràng là 100 người đội ngũ, nhưng lại cấp mọi người một loại bọn họ căn bản là một người cảm giác. Vì động tác của bọn họ là giống nhau như đúc. Xuất thủ mau, ngoan, chuẩn làm người ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Kia, đó là đâu một quốc gia đội ngũ. Vậy mà như vậy, mở miệng người nói chuyện âm thanh có chút run rẩy. Nói xong lời cuối cùng vậy mà không biết phải hình dung như thế nào. Người bên cạnh chứa đầy kinh ngạc tiếp lời, là Tần quốc Tây Bắc lính mới. Này, điều này sao có thể thu gặt cơ? Ta cảm giác mình nhìn thấy căn bản cũng không phải là nhân, mà là sinh mệnh thu gặt cơ, đối. Chính là thu gặt cơ, kia sạch sẽ nhanh nhẹn giơ tay chém xuống động tác, kia rất nhanh di động đi trước nhịp bước, căn bản là tượng không có sinh mệnh thu gặt cơ. Bên ngoài các quốc gia thần tử tất cả đều kinh hãi. Một cái ngây ra như phỗng nhìn, trong lòng bốc lên từng đợt sóng to gió lớn. Không chỉ có là bởi vì kia chi đội ngũ nhanh nhẹn chém giết động tác hòa vô tình thu gặt đi trước. Càng bởi vì bọn họ đô nhận ra chi đội ngũ này là thuộc về đâu một quốc gia nhân. Chính là bởi vì đã nhận ra, mọi người mới càng thêm giật mình hoảng sợ, bởi vì chi đội ngũ này ở 3 tháng trước đều là cái gì cũng sẽ không tân binh. Các quốc gia nhân ai cũng biết Tây Bắc quân bởi vì Hòa Yên quốc cùng với người Hồ chiến dịch mà hy. Sinh, Tây Bắc hiện tại đám kia binh tất cả đều là tân chiêu mộ tân binh. Hơn nữa trước bọn họ liền nghe được Tần Hoàng là nhượng Tây Bắc lính mới hộ tống. Cho nên trước mắt này chi Tần quốc Tây Bắc quân không hề nghi ngờ. Tất cả đều là tân binh. Đây quả thực làm cho lòng người kinh sợ. Ngắn 3 tháng, này đó lính mới vậy mà biến thành như vậy hung tàn nhân hình giết khí. Này quá đáng sợ. Trên đài cao mấy đế vương cũng đều bị kia chi như quá chỗ không người đội ngũ cấp kinh ngạc. Một cái chừng mắt con ngươi nhìn thật lâu đã quên hoàn hồn. Duy chỉ có Quý Quân Nguyệt bên môi quyển khởi hài lòng tiểu ý. Chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết, hẹp dài đen nhánh mắt phượng tiểu ý liễm liên. A Tuyết, này chi nhân hình giết khí còn hài lòng. Đây là Tần Lan Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy Tây Bắc lính mới chiến đấu. Nhìn bọn họ một đường quét ngang đi trước, nơi đi qua tất cả đều là dã thú thi thể. Nhìn bọn họ thẳng bức cách chi gần đây hồng giáp long binh. Kia chợt va chạm sắc bén ngoan tuyệt, kia sạch sẽ nhanh nhẹn thân thủ. Chiêu đó chiêu sát cơ đem hồng giáp long binh đô bức được nhếch nhác khởi đến. Tưởng thật tựa như nhân hình giết khí, thần chặn sát thần. Phật chặn giết phạt, chính là Tần Lan Tuyết, cũng thấy đáy mắt hơn một mạt nhiệt huyết khí, nắm Quý Quân Nguyệt tay hơi buộc chặt, ngoái đầu nhìn lại Vọng Tiến nàng kia mỉm cười nhiếp hồn mắt phượng. Bên môi quyền khởi óng ánh tiêu ý chớp mắt đoạt tận thế gian chi sắc. Lệnh thiên địa cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngươi tổng có thể cho ta mang đến kinh ngạc vui mừng. Khắp thiên hạ chỉ có ngươi có thể làm được như vậy, Tần Lan Tuyết đáy mắt liễm liên đạo bất tận y. Nỉ nhu tình, hắn A Quân là như thế xuất sắc, thế gian này cũng chỉ có A Quân có thể làm hắn vui mừng. Chi đội ngũ này hắn biết, đô là không có tiếp thu quá bí mật huấn luyện, bây giờ đã như vậy xuất sắc. Chớ nói chi đến kia 20000 tiếp thu qua bí mật huấn luyện quân đội. Chỉ hội càng thêm xuất sắc làm người ta kinh tâm ân y một khi kia chi khát máu binh đoàn xuất thế. Này cửu U đại lục sẽ vì bọn họ rung động. Quý Quân Nguyệt hồi nắm Tần Lan Tuyết tay. Cười đến đường hoàng mà lóa mắt. Bên cạnh Cơ Diệc Hạ nhìn mình trong tay hồng giáp long binh chậm rãi hiện ra nhếch nhác. Thậm chí có bị bức lui về phía sau xu thế. Cái loại đó chậm rãi bị đánh áp nhếch nhác uất ức. Nhượng hắn côi đạm đáy mắt quyển khởi một tầng huyết sắc. Này chi lính mới tưởng thật gọi người bất ngờ. Quý tướng quân hảo thủ đoạn, Cơ Diệc Hạ tầm mắt cũng không có ly khai khu vực săn bắn. Bất quá mở miệng lời nói lại là đối Quý Quân Nguyệt nói. Quý Quân Nguyệt cũng không có nghiêng đầu nhìn hắn. Tầm mắt đồng dạng rơi vào khu vực săn bắn thượng. Nàng thấy rõ ràng Bành Tuân Nghĩa mỗi một người bọn hắn đáy mắt lợi hại. Quanh thân tản mát ra thiết huyết cay nghiệt, đó là một loại kim loại lạnh giá cùng đao phong bàn sắc bén sát phạt. Mỗi người đô phối hợp cực kỳ ăn ý, vô luận là đoàn thể tác chiến, còn là tách ra tranh đấu, đều là như vậy sắc bén ngoan tuyệt, sạch sẽ nhanh nhẹn. Cho dù là mặt đối kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ lòng tràn đầy huyết khí hồng giáp long binh, bọn họ cũng sắc bén làm cho không người nào nhưng ngăn trở. Trong tay lưỡi dao chém ra mỗi một hạ cũng có thể mang theo một mảnh huyết sắc, làm cho địch nhân trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Chẳng sợ bị thương liền phảng tựa không biết bàn muốn đối phương mạnh. Một phần trả giá một phần thu hoạch. Những thứ này đều là bọn họ dùng máu dùng lệ đổi lấy, này là nghị lực của bọn họ hòa cứng cỏi đổi. Lấy, là vô số mồ hôi và máu đổi lấy thân thủ. Bọn hắn bây giờ có bao nhiêu chói mắt, lúc trước liền có bao nhiêu đau khổ. Nàng chỉ là đưa cho bọn họ cơ hội, chân chính để cho bọn họ trở thành bây giờ như vậy chói mắt tồn tại. Trở thành bàn cường hãn kẻ mạnh. Là bọn hắn viên kia cứng cỏi bất khuất vĩnh không nói bại tâm. Là kia phân dẫm đạp sở hữu gian khổ nghị lực. Cơ Diệc Hạ mâu quang vi đốn. Quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Nhìn nàng tinh xảo tuyệt diệm chắc nhan. Kia khóe môi vẽ bề ngoài tiểu ý cực kỳ chói mắt. Nhưng lại làm cho người ta không phải không thừa nhận. Cũng là như vậy tao nhã chói mắt. Giờ khắc này. Hắn ngẩn ngơ theo trên người nàng nhìn thấy một loại đem thế gian tất cả đùa bỡn với vỗ tay tự tin. Hoa liếc nhìn vạn vật thô bạo, phần này không tự chủ tàn mát ra ngạo mạn trời cao vương giả khí phách. Liền phảng tựa cùng sinh đều đến, trải qua vô số lần chiến dịch lễ rửa tội ra, chậm rãi lắng, khắc vào tủy linh hồn, nhượng Cơ Diệc Hạ độ âm thầm kinh tâm khởi đến. Phần này hoàn toàn tự nhiên khí thế không nên là một thứ sử con có thể có. Cơ Diệc Hạ đáy mắt xẹt qua một tia đen tối chi sắc. Hoài nghi trong lòng một khi xuất hiện, liền càng ngày càng sâu. Thân thủ nhìn như giản tiện lại mỗi chiêu sát cơ. Động tác mẫn tiệp, rõ ràng toàn đô không có nội lực lại làm cho nhân khó lòng phòng bị. Hôm nay qua đi. Chỉ sợ này cửu U đại lục đánh đâu thắng đó quân đội lại muốn nhiều một chi Tây Bắc quân, Sở Vân. Nguyệt nhìn khu vực săn bắn thượng kia chi bách nhân đội ngũ. Bọn họ nhìn như phân tán, nhưng ở đối phương cần thời gian tổng có thể đúng lúc xuất thủ bảo vệ đồng bạn mạnh. Như vậy trương thì có độ ăn ý làm cho lòng người kinh. Chẳng sợ biết Quý Quân Nguyệt tự tay huấn luyện ra nhân tuyệt đối thực lực kinh người. Nhưng giữa lúc hắn tận mắt thấy đến, còn là ở ngoài dự liệu kinh ngạc, lúc này không chỉ là hồng giáp long binh, ngay cả cùng chi tới gần Tây Lương đội ngũ cũng bị chém giết không ít. Thậm chí người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trong đó không ít đội ngũ đã như tị xà hạt bàn vội vàng tránh được Tây Bắc lính mới. Không dám cùng chi tranh phong. Chỉ có kia chi hồng giáp long binh không cam lòng tỏ ra yếu kém tiếp tục ngoan cố chống lại. Còn Sở Quốc đội ngũ, hắn đã sớm chào hỏi, để cho bọn họ tránh Tần Quốc đội ngũ. Lúc này nhìn thấy Tây Bắc quân như vậy dũng mãnh hung tàn. Sợ rằng đồ ở trong tối tự vui mừng đi. Bên cạnh Nam Phong Hạc chờ người Tịnh không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ đã bị khu vực săn bắn thượng kia chi đội ngũ kinh sợ nói không ra lời. Chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu trong lòng tràn đầy kinh ngạc hòa hoảng sợ. Nếu như Tần Quốc Tây Bắc 20 vạn lính mới đô cùng này chi bách nhân đội ngũ như nhau. Như vậy, mấy người cơ hồ không dám tưởng tượng hậu quả kia, thế cục bọn họ những quốc gia này chỉ có thể bị thịt cá phân. Mọi người ở đây thật lâu ở vào chấn động chung lúc. Khu vực săn bắn thượng sớm đã thi hoành khắp đồng, không chỉ tất cả đều là dã thú thi thể, ngay cả nhân thi thể cũng lung tung nằm phóng một mảnh. Xưa nay đánh đâu thắng đó khát máu tàn khốc hồng giáp long binh cũng bị kia chi Tây Bắc lính mới. Đánh xuất hiện bại cục chi thế, nguyên bản 100 chi đội ngũ chỉ còn lại không tới phân nửa. Mà nhân số của đối phương cư nhiên chút nào chưa giảm. Ngay cả cách chi gần Tây Lương quốc đội ngũ Hòa Nam Tống quốc đội ngũ cũng đều bị hại cùng hồ cá. Thực lực của bọn họ vốn là không sánh bằng hồng giáp long binh. Chống lại Tây Bắc lính mới dĩ nhiên là biến thành thịt cá. Điều này cũng làm cho mọi người kinh sợ phát hiện một sự thực. Đó chính là này đàn Tây Bắc lính mới vậy mà một liền để 5-6 cái. Kia sức bật nhưng sợ gọi người vẻ sợ hãi. Đường kết thúc chống trận vang lên, khu vực săn bắn thượng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Huyết khí ngút trời, các quốc gia tử thương vô số. Duy chỉ có Tây Bắc quân kia 100 nhân sừng sững trong đó. Có vẻ như vậy hạc giữa bầy gà, hàng rào lại lần nữa mở. Các quốc gia phái ra hai người cấu thành kiểm nghiệm đội ngũ tiến vào khu vực săn bắn kiểm tra kết. Quả, tham dự thi đấu bách nhân đội ngũ nhao nhao đi ra khu vực săn bắn. Một cái ủ rũ, đầy người máu đen thoạt nhìn rất nhếch nhác, mọi người lực chú ý không tự chủ dính ở Tây Bắc lính mới trên người. Nhìn bọn họ chẳng sợ toàn thân là máu, kia sống lưng tử còn là thẳng tắp đứng vững vàng. Trước thấy không rõ lắm thần sắc của bọn họ, chờ người đến gần hậu, mọi người lúc này mới đưa bọn họ mặt mày gian ẩn chứa nhuệ khí thấy vô cùng minh bạch. Như vậy sắc bén thiết huyết, như ra khỏi vỏ bảo kiếm làm cho người ta không dám nhìn gần. Các quốc gia tham dự thi đấu đội ngũ đi tới một chỗ đất trống bài bài mà đứng. Chờ đợi kết quả, trên đài cao một đám đế vương cũng đều trầm mặc không nói chờ đợi. Cứ việc trong lòng sớm đã có sổ, thẳng đến kết quả thống kê ra, Kỳ Công Công mang theo kết quả đi lên đài cao, hướng phía Cơ Diệc Hạ cung kính cúi đầu. Bệ hạ, kết quả đi ra, Cơ Diệc Hạ như không có việc gì phun ra một chữ. Niệm mần ni, Kỳ Công Công liễm con ngươi, che đậy đáy mắt cảm xúc, sắc mặt trầm tĩnh xoay người mặt hướng mọi người, nói ra cửu quốc minh hội đệ nhất tràng giao lưu tái kết quả. Cửu quốc minh hội đệ nhất tràng giao lưu tái, săn giết thắng được giả vi. Kỳ Công Công âm thanh vi dừng một chút, mới âm sắc bình tĩnh nói ra hai chữ. Tần quốc chẳng sợ trong lòng đã có suy đoán. Mọi người đang nghe đến Tần quốc hai chữ thời gian còn là sửng sốt. Trong đầu thứ một cái ý niệm trong đầu chính là Tần quốc chiếm được 10 ngọn thành trì. Mà đứng ở đất trống sử Tần quốc bách nhân đội ngũ thì tại mọi người ngốc lăng chung. Đồng loạt xoay người mặt hướng đài cao, đột nhiên quỳ xuống đất chắp tay cùng kêu lên hét lớn. Tây Bắc lính mới may mắn không làm nhục mệnh, thắng hồi 10 ngọn thành trì, chém giết súc vật 257 đầu, chém giết quân địch 232 nhân, vang vang hữu lực, đều nhịp một câu nói, vang tận mây xanh. Kinh ngạc ở đây mọi người, bởi vì này 100 nhân đột nhiên quỳ xuống đất hội báo cử động. Bởi vì bọn họ kia xông lên tận trời hét lớn, như vậy kích động nhiệt huyết, kia một đôi hai mắt con ngươi lượng trước nhân, phảng tựa có thể đem nhân toàn bộ cháy bình thường, như vậy chấn động cảnh lệnh tất cả mọi người động dung. Ngoại vi chờ một đám Tây Bắc quân đây đó giữa sớm đã có ăn ý. Ở đó 100 danh thông báo cùng kêu lên giống to hơn hậu. Liền đồng thời giơ lên đao trong tay nhận hưng phấn hét lớn. Tần quốc, Tần quốc, Tần quốc, một câu kia câu nói năng có khí phách gào thét, khí thế ngất trời, hô lên tự hào, hô lên nhiệt huyết, kêu được mọi người tại đây đô không tự chủ bị chấn động. Vương Tế Hiền chờ người nhìn xung quanh theo cùng mà đến đồng bạn đô không tự chủ theo đám kia Tây. Bắc bộ kích động hô to lên tiếng, nhịn nhẫn, cũng đều theo hô lên thanh, mặc kệ mấy người thế nào kinh ngạc, thế nào không dám tin tưởng, đô không phải không thừa nhận, giờ khắc này thực sự là hả lòng hả dạ, làm người ta phấn chấn, dứt bỏ đối địch thân phận, bọn họ đầu tiên cũng là Tần quốc nhân. Bây giờ Tần quốc trận đầu báo cáo thắng lợi, một tiếng này giống, bọn họ đô thích thú. Để lời nói với người xa lạ Tây Bắc lính mới chính thức mặt thế. Lượng hạt cả đám nhân mắt chó, ha ha tương đương,